Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 738, rùa đen rút đầu. Nhìn Trương Dương chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Hà Tịch thổi phù một tiếng bật cười. Cái này căn bản là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Bất quá luôn cảm giác cũng có chút đạo lý. Trương Dương nhìn ngây người Hà Tịch hơi sững sờ. Thầm nghĩ cái này hồng nữ hài 100 câu nói. Vẫn là thực có tác dụng. Đi thôi, đi trong trung tâm thương mại nhìn xem. Trương Dương nhìn thoáng qua đã đi vào Hoàng Húc. Hắn cũng nhanh lên đi theo đi vào. Hai người ở bên trong đi dạo tiếp cận có nửa giờ. Trương Dương trong tay đã có bao lớn bao nhỏ một tổ. Trương Dương hai cái tay đều bắt không được. Mà trái lại còn tại lắc lư kia Hoàng Húc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên đây chính là không giống nhau. Trương Dương không biết vì cái gì đột nhiên suy nghĩ một chuyện cười. Một đôi vợ chồng, đêm động phòng hoa chúc trước đó. Nữ nhân nhìn có chuột ngay tại ăn trong nhà mét. Đối nam nhân nói, ngươi xem, có chuột ăn nhà ngươi mét. Mà sau một đêm, phát hiện chuột còn tại ăn vụng mét. Nàng cầm lấy trên mặt đất giày liền ném tới. Tức giận nói, thối chuột, ăn nhà chúng ta mét. Nghĩ tới đây, Trương Dương trực tiếp cười ra tiếng. Hiện tại Hà Tịch chính là cùng chính mình là một nhà người. Sở dĩ dùng tiền mới không thèm để ý đi. Suy nghĩ đến nơi này, Trương Dương nhìn thấy mấy tên côn đồ trang điểm người đi tới Hoàng Húc trước mặt. Bọn họ hi hi cười một tiếng. Đối Hoàng San San nói, tẩu tử tốt. Hoàng San San lông mày một đám, lui về sau một bước, đứng tại Hoàng Húc đằng sau nói, ai là ngươi tẩu tử? Hoàng Húc nhìn thấy trước mắt mấy người này, đứng ở Hoàng San San trước mặt, các ngươi muốn thế nào? Hoàng Húc thanh âm có chút run rẩy, sớm biết liền làm Dương ca cùng nhau cũng đi theo đến đây. Kỳ thật Trương Dương đã ở phía sau hắn đứng, chỉ là bởi vì cầm trên tay quá nhiều đồ vật, trực tiếp đem chính mình chặn lại. Ngươi cầu dẫn chúng ta đại tẩu, còn hỏi chúng ta muốn làm gì? Tiểu lưu manh nhếch miệng cười một tiếng, bắt lại Hoàng Húc cổ áo. Hoàng San San cũng giật nảy mình, thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, chỉ vào đám này tiểu lưu manh nói, các ngươi muốn làm gì? Nhanh lên buông tay. Tốt, tẩu tử cùng chúng ta trở về. Ta liền buông tay. Tiểu lưu manh cười hi hi nói. Hoàng San San ngậm miệng, nhìn bị cùng gà con đồng dạng, bị lĩnh đứng lên Hoàng Húc. Nàng thở sâu thở ra một hơi nói, tốt, ta đi theo ngươi. Không được. Hoàng Húc gầm thét lên, ngươi không thể đi theo bọn họ đi. Hoàng Húc muốn phản kháng, thế nhưng lại bị dẫn chính mình người kia cho một quyền đánh vào huyệt thái dương. Lập tức cảm giác mê man, một chút khí lực cũng không dùng tới. Nhìn chính mình nữ nhân trơ mắt đi theo người khác đi. Hoàng Húc nhanh lên lấy điện thoại di động ra, hướng Dương ca cầu cứu. Ở đây chỉ có thể hướng Dương ca cầu cứu rồi. Trương Dương cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, đi qua vỗ vỗ Hoàng Húc bả vai nói, đuổi theo sát, chúng ta đi xem một chút rốt cuộc là ai. Hoàng Húc nghe nói như thế, kích động nói không ra lời nói, là nam nhân liền đi nhanh lên. Trương Dương vỗ một cái bờ vai của hắn nói, Hoàng Húc ngẩng đầu cũng không biết nên nói cái gì, nhanh lên đi theo. Vừa ra ngoài trung tâm thương mại, Trương Dương nhìn bọn họ mang theo Hoàng San San bên trên một chiếc xe van. San San, Hoàng Húc một kích động, trực tiếp kêu lên tiếng. Đối phương rõ ràng cũng nghe đến. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Húc. Con người trong đều lộ ra xem thường. Vừa rồi liền chẳng phải là cái gì. Bây giờ lại có đi theo ra ngoài. Tới thì tới đi, một người có thể nhấc lên sóng gió gì. Trương Dương nhìn thấy đối phương cũng nhìn về phía chính mình, thế nhưng lại không có để ý. Hắn hừ một tiếng, đã các ngươi không thèm để ý, ta liền muốn các ngươi nếm thử đau khổ. nhìn đối phương màu đen xe van từ từ lái đi. Trương Dương cũng mang theo hai người bên trên xe của mình. Ở phía sau vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Lái xe tiểu lưu manh nói. Lão đại, chúng ta đằng sau có cái xe vẫn luôn đi theo. Lưu manh lão đại hừ một tiếng nói. Để bọn hắn theo tới chính là hai cái người bình thường. Nhanh lên lái xe. Lái xe tiểu lưu manh cười hắc hắc nói. Cái kia, lão đại, ta muốn hay không ra tốc? Được xưng là đối lão đại người nhíu mày nói. Không cần, nhanh đến mức lời nói. Bọn họ theo không kịp làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, lái xe lưu manh mỉm cười. Ngược lại thả chậm tốc độ xe. Trương Dương cũng nhìn ra bọn họ thả chậm tốc độ xe. Hừ một tiếng, chờ đi đến về sau. Liền làm đám người này đẹp mắt. Rốt cuộc, đi qua tiếp cận một giờ về sau. Tiểu lưu manh xe rốt cuộc mở đến một cái cửa quán bar. Trương Dương xuống xe về sau. Nhìn một chút cái quán bar này. Rõ ràng là mới đóng. Hơn nữa bên trong còn thật náo nhiệt. Làm sao tới muộn như vậy? Một cái thanh âm đột ngột vang ở trong không khí. Một thân ảnh theo trong quán bar đi ra. Trương Dương nhìn thấy đối phương thời điểm. Mỉm cười. Trước mắt người này lại còn là người quen đâu. Người này chính là lần trước gây chuyện với mình Tình Thanh xà bang Ngụy Tử Đào. Trương Dương còn nhớ rõ cánh tay của hắn thượng văn một cái rắn. Bất quá bây giờ mặc một cái tay áo dài quần áo. Không thấy được, Trương Dương nhìn thấy đối phương thời điểm. Kém chút liền cười ra tiếng. Nếu như chính mình ra ngoài, đối phương biểu tình đoán chừng sẽ rất xuất sắc. Lúc này, cái kia tiểu lưu manh đi đến Ngụy Tử Đào trước mặt. Lặng lẽ nói hai câu. Ngụy Tử Đào hướng về Trương Dương đỗ xe địa phương liếc qua. Khinh thường hừ một tiếng nói. Chờ bọn hắn đi vào liền tốt. Không cần để ý, nơi này có thể tìm ta Ngụy Tử Đào phiền phức người. Còn không có mấy người đâu. Huống chi chính mình bây giờ còn cùng Thanh Sơn công ty bảo an có quan hệ. Ngụy Tử Đào nghĩ tới chỗ này thời điểm, trực tiếp cười ra tiếng. Lúc này, Hoàng San San lúc này cũng theo xe trong đi ra. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Ngụy Tử Đào, tức giận nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Làm gì?" Ngụy Tử Đào cười bỉ ổi, "Ngươi thời điểm trước kia không phải đã nói muốn đi cùng với ta sao?" "Kia là trước kia." Hoàng San San tức giận nói, ta nói qua bao nhiêu lần, chúng ta đã không quan hệ. Ngụy Tử Đào hừ một tiếng, nhìn Trương Dương xe nói, kia nam nhân có gì tốt, hắn hiện tại cũng trốn ở xe trong, không dám ra tới. Hắn chỉ vào Trương Dương xe gầm thét lên, lời này truyền đến Hoàng Húc trong lỗ tai. Hoàng Húc tức giận mặt đỏ dần, trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài. Ha ha, rùa đen rút đầu ra tới đâu. Ngụy Tử Đào nhìn Hoàng Húc ra tới, hắc hắc cười nhạo. Ngụy Tử Đào tiểu đệ nghe nói như thế cũng đi theo ồn ào, đối Hoàng Húc nói, rùa đen rút đầu, rùa đen rút đầu còn mang theo chính mình huynh đệ đến rồi đâu. Thế nhưng là huynh đệ mình căn bản cũng không có ra tới. Đúng thế, thật là hảo huynh đệ a, đều là rùa đen rút đầu. Trương Dương nghe nói như thế, mở cửa xe đi ra. Các người nhìn một chút, một cái khác rùa đen rút đầu. Ngụy Tử Đào chỉ vào Trương Dương vị trí cười lớn. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hắn hơi sững sờ. Ngay sau đó khuôn mặt tươi cười cũng thay đổi thành mặt khổ qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.